Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 493, Tiệt Tiên viên mãn. Chưa từng chờ đợi chốc lát, không trung liền xuất hiện nổ ầm, rộng lớn thật lớn thanh âm từ vô tận trời cao tới. Đến từ thiên giới, cổ ngự Đông Cung Đông Hoang Đại Địa Mẫu Thần. Thanh âm hạ xuống, chấn nhiếp tứ phương. Đông Hoang, Giang Lan rất là kinh ngạc. Bất kể vị nào, hắn cũng không bái kiến ai dám trực tiếp sử dụng Đại Hoang khu vực. Dù là Hy Hòa Đế Quân cũng chỉ dám dùng Côn Lôn. Yêu tộc cũng chỉ dám dùng yêu tộc tên. Không ai dám dùng Tây Hoang hoặc là Bắc Hoang. Mà Đại Địa Kỳ Lân tộc lại trực tiếp dùng Đông Hoang. Phảng phất toàn bộ Đông Hoang cũng là bọn hắn địa bàn. Đông Hoang Đại Địa Mẫu Thần. Có lẽ toàn bộ Đông Hoang đúng là bọn họ. Trông coi đại địa chủng tộc. Quả thật có loại này sức lực. Cự linh tộc thua có thể là bởi vì ở Đông Hoang đại địa trên. Lúc này hắn thần vị xuất hiện một ít phản ứng. Kiểm tra hạ phát hiện giờ là xuất hiện một cái mơ hồ điểm. Đại địa kỳ lân tộc Diễm Tích Vân. Trước hắn thu được gần nửa sợi cơ duyên. Cuối cùng rơi vào đại địa kỳ lân tộc trên người. Bây giờ nàng hẳn bổ túc cơ duyên. Cho nên miễn cưỡng cũng coi như với hắn thần vị có liên quan. Tân thanh âm bắt đầu từ vô tận trời cao tới. Lần này hắn phát giác bất đồng. Thanh âm phương hướng như có một chút xíu khác nhau. Xem ra là vị trí duyên cớ. Cổ ngự bên trái cung cự linh Đông Thanh Đại Đế. Thanh âm chưa từng biến mất. Chỉ là lại đổi một địa phương. Cổ ngự bên phải cung linh Sơn Hỗn Nguyên Tổ Vu. Thanh âm hạ xuống. Giang Lan liền không còn quan tâm. Mà là hướng U Minh Động đi tới. Kết thúc. Đông Hoang Đại Địa Kỳ Lân tộc, Cự Linh tộc, Nam Hoang Linh Sơn Vu tộc, đều có 10 nhị thần vị, có 11 vị, vị cuối cùng ở cổ ngự bên trên cung. Không biết đúng hay không có người có thể đạt được, mà những người khác nếu là biết được ta, không biết đúng hay không sẽ động thủ. Giang Lan là tất cả nắm giữ thần vị trung yếu nhất một vị. Nhưng là dù là hắn tấn thăng Đại La, cũng không có biện pháp để cho nhân biết rõ hắn tấn thăng Đại La. Chính mình bại lộ tương đương với bại lộ lá bài tẩy. Bất quá chỉ cần có thể thành tựu Đại La, liền cũng không cần đi lo lắng cái gì. Có người để mắt tới, sẽ đưa bọn họ lên đường. Sau đó Giang Lan vào U Minh Động, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Trước lĩnh ngộ 4 năm, bây giờ hắn nhập môn đã có 700 năm. Chưa tới hơn 100 năm hắn hẳn liền có thể thử đi bước vào Đại La. Tốt nhất ở Tuyệt Tiên viên mãn lúc lại đốn ngộ một lần. Với sư tỷ có liên quan đốn ngộ. Khi đó hắn nói đem hoàn toàn viên mãn. Mà hắn cũng sắp bước vào Đại La. Tới ở hiện tại. Trước tấn thăng Tuyệt Tiên hậu kỳ. Cái này rất nhanh. Viên mãn chắc rất nhanh. Có kiến mộc quà tặng với khách sạn trái cây. Để cho hắn nói xu hướng chưa bao giờ có viên mãn. Nếu là người bình thường lấy được hai thứ này. Tất nhiên không có hắn thứ hiệu quả này. Trong lúc hắn còn có một cái kiến mộc chi tâm. Cũng nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bắt đầu bế quan. Giang Lan liền không nghĩ nhiều nữa còn lại. Lần này ban ngày hắn cũng không có đi ra ngoài. Bởi vì đã vào lúc mấu chốt nhất. Cho nên chưa có lấy lại tinh thần cần phải. Thời gian ở một chút xíu trôi qua, Giang Lan kim thân một chút xíu bị điều động, lực lượng bắt đầu từ kim thân trung tràn ra, thân thể trực tiếp hơn bị lực lượng bao trùm. Bế quan 5 năm, trên người Giang Lan kim quang xuất hiện tân quang mang bao phủ cũ quang mang. Đây là tấn thăng thành công triệu chứng, nhưng là lần này hắn không có tỉnh lại, cũng không có đi dẹp loạn kim thân lực lượng với nói vận chuyển. Này vừa mới bắt đầu, hắn mục tiêu là Tuyệt Tiên viên mãn. Có thể, hắn có thể đủ cảm giác, đi ra ngoài một chuyến nội tình đủ hắn tấn thăng viên mãn. Cái này hoặc giả chính là lịch luyện chỗ tốt. Giang Lan ở bế quan, bên ngoài nhật nguyệt giao thế, ánh sao lưu truyền, thời gian ở một chút xíu đi qua. Đệ thập năm, Tiểu Vũ từ giao trì đi xuống, đi tới sân lúc cũng không nhìn thấy Giang Lan. Bất quá nàng cũng không gấp, chỉ là xử lý hạ viện tử. Hết thảy đều bị nàng thu thập rất sạch sẽ. Sau đó nàng bắt đầu quét dọn căn phòng. Rồi sau đó ở trong phòng ở 3 ngày. Thuận tiện luyện một chút Trảm Long kiếm. Ngày thứ 7, nàng rời đi Đệ Cửu Phong. Trở lại giao trì. Không có Tiểu Vũ sân. Một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thời gian vết tích bắt đầu trong sân lưu lại. Mưa gió đánh tới. Bông tuyết phiêu linh. Lại vừa là 5 năm. Tiểu Vũ lần nữa đi tới sân. Nàng không có tìm Giang Lan. Mà là vén tay áo lên tiếp tục bắt đầu xử lý sân với bụi hoa. Sau đó quét dọn vệ sinh. Làm xong những thứ này. Nàng liền an tĩnh ngồi ở Giang Lan thường thường ngồi đối diện. Nhìn, liền nhìn như vậy. Ban đêm nàng sẽ vào phòng nghỉ ngơi. Ban ngày liền ra tới tưới hoa. Để cho nàng cảm khái là. Thực vật đàn bọn họ không ở nơi này. Ở 5 ngày, nàng rời đi sân. Đi Đệ Cửu Phong dưới chân. Sư phụ nói cho nàng biết. Hôm nay sẽ có người tới học tập trận pháp. Là nàng tới đi trước Đệ Tam Phong thấy sư phụ thời điểm. Sư phụ báo cho biết nàng. Nói là Đệ Ngũ Phong Diệu Nguyệt sư bá để cho truyền cáo. Sư đệ ở bế quan. Dĩ nhiên là yêu cầu nàng tới quản lý Đệ Cửu Phong. Rất nhanh nàng liền nhận được 3 vị sư muội. Vẫn là Nha Lê 3 người. Sư tỷ, 3 người cung kính vấn an. Đi thôi, ta mang bọn ngươi trước khi đi địa phương. Nơi đó thích hợp các ngươi học tập. Bất quá sư đệ ở bế quan. Các ngươi chính là có vấn đề cũng không cách nào hỏi. Tiểu Vũ ở phía trước dẫn đường. Chúng ta không cần hỏi. Sư phụ nói chỉ cần tới học tập trận pháp liền có thể. Có vấn đề có thể đi thẳng về hỏi nàng. Hàn Kỳ tiên tử giải thích. Tiểu Vũ gật đầu một cái. Nói chuyện cũng tốt. Có 3 người này ở. Tiểu Vũ liền ở Đệ Cửu Phong dừng lại lâu đi một tí ngày giờ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lại vừa là 3 cái 5 năm. U Minh trong động Giang Lan rốt cuộc có tân tiến triển lãm. Trên người hắn kim quang phảng phất ở cực hạn nở rộ. Một chút xíu chỉ từ quang trung thuế biến. Hết thảy cũ kỹ quang đều tại bị phá vỡ. Toàn bộ tân quang mang đang thử đồ xông phá gông xiềng. Lực lượng mới chính đang hiện lên. Chỉ là còn không có hoàn toàn hiện lên. Quang vẫn còn đang đâm rách hết thảy. Giống như ánh sáng chiếu sáng tứ phương. Ánh sáng một chút xíu từ trên người Giang Lan phơi bày. Không ngừng thuế biến. Hồi lâu sau, U Minh động trực tiếp bị kim quang bao trùm. Mà Giang Lan cả người trực tiếp hóa thành kim quang. Ngồi xếp bằng. Hắn ở đây. Tựa như cùng quang mang chiếu sáng nơi này. Như hắn phải đi. Kia đó là liệt nhật rời đi. Hắn tức là quang. Quang nhân hắn mà tồn tại. Giờ khắc này Giang Lan mở mắt ra. Chung quanh kim quang bắt đầu thu thúc. Làm sở hữu kim quang trở lại trong cơ thể hắn lúc. Nói cũng theo đó yên lặng. Giang Lan nhìn mình tay. Há miệng. Tuyệt tiên viên mãn. Hôm nay hắn đạt thành tuyệt tiên viên mãn. Tốn 30 năm từ tuyệt tiên trung kỳ đạt tới tuyệt tiên viên mãn. Tiêu hao trước lấy được sở hữu quà tặng. Kiến mộc quà tặng. Trái cây hiệu quả. Bây giờ muốn đi đến tấn thăng điểm giới hạn. Liền cần rất dài tích lũy. Dưới tình huống bình thường yêu cầu tiếp gần 100 năm. Không phải dài lắm. Nhập môn 730 năm, tuyệt tiên viên mãn, nếu như hết thảy thuận lợi, nhập môn hơn 800 năm sẽ thành đại la, tốn mấy ngày đơn giản quen thuộc một hạ cảnh giới. Giang Lan liền dẫn thực vật đàn bọn họ rời đi U Minh Động. Thời gian trôi qua rất lâu, sư tỷ hẳn đang chờ hắn. Bên ngoài viện, Giang Lan thấy một đạo bóng hình xinh đẹp ở nhổ cỏ. Chỉ là thuận tay đem hoa cũng rút ra. Sau đó nhìn chung quanh một lần, nghĩ tại khi không có ai sau khi đem hoa loại trở về. Chỉ là lui về phía sau nhìn lên sau khi, liền thấy một người đang nhìn nàng. Nàng sợ hết hồn, lập tức đem đóa hoa giấu ở phía sau. Sư đệ ngươi lại đi bế quan đi. Giang Lan, ngoặc kép, ta đều chuẩn bị xong kêu nương tử hoặc là phu nhân. Tướng công, Giang Lan chưa nói hết Tiểu Vũ. Liền lập tức nhảy đến Giang Lan bên cạnh kêu câu. Nương tử, phu quân, phu nhân, sư đệ, sư tỷ, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.